Yêu Long Cổ Đế, chương 309, Niết Bàn Trùng Sinh, Phượng Hoàng Tông. Ba càng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm hạ xuống, cái kia mảng lớn thân ảnh tấn cấp ào ào ào quỳ xuống trên mặt bọn họ, tất cả đều có cực kỳ phức tạp cảm xúc, cái kia cảm xúc bên trong ẩn chứa xúc động, phẫn nộ, không cam lòng, cùng với khuất nhục. Giờ này khắc này, chỉ cần Tô Hàn có thể dẫn đầu bọn hắn đi chiến, cho dù là bọn họ bỏ mình, cho dù là bọn họ tu vi không đủ, cũng vẫn như cũ chết cũng không tiếc. Tất cả đứng lên, Tô Hàn tầm mắt quét qua đám người, lời nói bình tĩnh như trước. Nhưng mà cũng không người đứng dậy. Đây là đồ thần các người, lần thứ nhất chống lại Tô Hàn mệnh lệnh. Bởi vì lần này, đồ thần các nhận khuất nhục thật sự là quá lớn, đồ thần các chết người cũng thật sự là rất rất nhiều. Liền liền Thẩm Ly, Tô Hàn đã nói hai lần đứng lên, nhưng hắn vẫn như cũ là quỳ một chân trên đất, đầu gấp thấp. Đều đứng lên đi, đồ thần các chết người, các chủ đều sẽ đem bọn hắn cho phục sinh. Liên Ngọc Trạch thở dài một cái, nói, chúng ta cùng các chủ cùng nhau từng đi tới âm phủ, lấy được sinh tử bộ bên trên, chúng ta đồ thần các cái kia một tờ, chỉ cần không có hồn phi phách tán, vậy bọn hắn, đều sẽ phục sinh. Thật, Thẩm Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia rất nhiều đồ thần các đám người cũng là khiếp sợ trừng to mắt tột đỉnh. Cái kia người đã chết bên trong, có thân nhân của bọn hắn, cũng có sinh tử của bọn hắn huynh đệ, cho nên bọn hắn mới sẽ như thế không cam lòng, tức giận như vậy. Bây giờ Tô Hàn vậy mà có thể đem bọn hắn cho phục sinh. Đúng, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Đa tạ các chủ, Thẩm Ly đầu tiên mở miệng. Đa tạ các chủ, cái kia rất nhiều đồ thần các đệ tử cũng là thanh âm chấn thiên, kích động thân thể đều có chút run rẩy đứng lên. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua chết còn có thể phục sinh người, Tô Hàn thần thông sự quảng đại, làm thật làm bọn hắn phục sát đất. Đi qua lần này sự tình ta đồ thần các cũng xem như niết bàn trùng sinh. Quảng cáo, Tô Hàn trầm ngâm một lát nói, từ hôm nay trở đi, đồ thần các đổi tên, Phượng Hoàng Tông, Phượng Hoàng Tông, tất cả mọi người là sửng sốt một chút chợt lộ ra cảm thán. Bọn hắn biết thế gian này, chỉ có Phượng Hoàng có thể niết bàn trùng sinh, đó là tắm gội tại sinh mệnh chi hỏa bên trong, duy nhất có khả năng tỏa ra một đóa xinh đẹp pháo hoa. Bọn hắn có thể lý giải Tô Hàn ý tứ, nhưng lại không biết Tô Hàn còn có ý khác. Đi qua trục lộc chi môn sự tình về sau, Tô Hàn theo Long Liệt trong miệng, đã biết bây giờ thánh vực trong đó thế lực bố cục. Lúc trước đồ thần các đã trở thành qua lại mây khói, như này Long Võ Đại Lục bên trên đồ thần các như trước vẫn là cái tên này, cái kia tiến vào tinh vực về sau, tất nhiên sẽ dẫn tới cực lớn chú ý, đến lúc đó tất nhiên sẽ bởi vì cái này tên, dẫn đến đồ thần các triệt để hủy diệt. Vừa vặn hôm nay mượn nhờ lần này sự tình chính thức đem đồ thần các cải mệnh. Phượng Hoàng Tông, Phượng Hoàng Tông, Phượng Hoàng Tông. Thẩm Ly nhỉ non, bỗng nhiên ngẩng đầu trong mắt bạo phát ra một vệt rực rỡ. Niết bàn trùng sinh, cười ngạo cửu thiên, nghe thấy lời ấy, cái kia rất nhiều đệ tử cũng đều là thân thể chấn động, kích động thậm chí đều nói không ra lời. Ta hướng các ngươi cam đoan, như chuyện hôm nay, ngày sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Tô Hàn quét qua đám người, bình tĩnh nói, mà những cái kia từng đối ta Phượng Hoàng Tông người xuất thủ, bản tông cũng một cái đều sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong, nhưng lại có cực kỳ kinh người băng hàn chi ý, thậm chí hắn bên cạnh Liên Ngọc Trạch đám người, cùng với cái kia Thẩm Ly, còn có rất nhiều đồ thần các đệ tử, đều cảm giác bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên chậm lại, như là chỗ sâu hàn băng bên trong. Tất cả đứng lên, Tô Hàn lần thứ ba mở miệng, nhưng lần này, là mở miệng hét lớn. Thẩm Ly đám người không chút do dự đứng lên, chăm miệng một lời. Chúng ta nguyên do các chủ, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Tô Hàn gật đầu, mà hậu chiêu trưởng vung lên, một cái chiếc nhẫn màu đen lập tức xuất hiện ở hư không phía trên. Đúng là thánh ma cổ đế thánh tử tu di giới. Thánh tử tu di giới bên trong, thời gian có thể gia tốc cũng có thể giảm tốc độ, làm nói là nghịch thiên. Nhưng cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là bên trong không có thiên địa linh khí cũng không có ma pháp nguyên tố. Mong muốn ở bên trong tu luyện, chỉ có mang theo linh thạch hoặc là ma tinh thạch. Theo cái kia thanh dương cổ thành bên trong, Tô Hàn đạt được mấy trăm vạn ma tinh thạch đầy đủ đồ thần. Phượng Hoàng Tông rất nhiều ma pháp sư tu luyện một đoạn thời gian, nhưng linh thạch vẫn là quá mức thưa thớt. Mà lại không riêng gì tu luyện, mong muốn phục sinh Tô Vân Minh đám người, đồng dạng là cần linh thạch lại số lượng cực kỳ khổng lồ. Này loại phục sinh cũng không phải là có sinh từ bộ cái kia một tờ liền có thể phục sinh, Tô Hàn muốn vì bọn họ một lần nữa ngưng tụ thân thể, còn muốn khôi phục ban đầu tu vi tương đương với một lần nữa lại đến. Về phần thời gian, không bao lâu, có thể linh trên đá, cần liền rất rất nhiều. Mà pháp sư là Phượng Hoàng Tông át chủ bài, nhưng này dù sao cũng là Long Võ Đại Lục chủ tu vẫn là võ đạo. võ giả, người tu chân, thể chất đặc thù toàn bộ đều cần linh thạch, nhất là người tu chân cùng đặc thù thiên phú, so với bình thường võ giả cần có linh thạch thật là nhiều nhiều lắm. Tô Hàn có đôi khi đều sẽ đau đầu, đến cùng nên làm sao đi làm nhiều linh thạch như vậy. Mà bây giờ, hắn rốt cục có biện pháp. Soạt, cái kia thánh tử tu di giới bạo phát ra ánh đen, hiện hiện trong hư không, lại hóa thành một cái hang lớn màu đen. Như còn có ma pháp sư, liền toàn bộ tiến vào bên trong. Tô Hàn nói, nghe vậy, lập tức có thân ảnh lấp lánh, vọt vào thánh tử tu di giới trong đó. Bất quá trước kia đồ thần các ma pháp sư, phần lớn đều là tử dạ thần vệ, minh nguyệt thần vệ, hai cái này thần vệ đoàn người, bọn hắn không sai biệt lắm đã bị diệt mất, giờ phút này tuy nói còn lại mấy ngàn người, nhưng tiến vào thánh tử tu di giới lại cũng chỉ có gần trăm. Thấy lại không có người tiến vào, Tô Hàn vung tay lên, lập tức có mảng lớn lộng lẫy màu sắc hiện hiện hư không, hóa thành một đầu diễm lệ trường hà tiến nhập thánh tử tu di cơ trong đó. Này trường hà, đúng là ma tinh thạch biến thành. Bằng vào ta thời khắc này tu vi, có thể đem thánh tử tu di giới ra tốc gấp 2, bọn ngươi trong đó tu luyện, này chút ma tinh thạch tùy ý sử dụng, nhưng tu vi tốc độ tăng lên, tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Tô Hàn mở miệng, thanh âm truyền vào thánh tử tu di giới trong đó. Vâng, cái kia gần trăm người đều là ngửa mặt lên trời gào thét. Đến cho các ngươi, Tô Hàn tầm mắt vừa nhìn về phía vậy còn dư lại rất nhiều đệ tử, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tu luyện cần linh thạch, hiện tại Phượng Hoàng Tông bên trong có nhiều ít linh thạch, các ngươi liền dùng nhiều ít, như đã dùng hết liền hấp thu thiên địa linh khí, rất nhanh ta liền sẽ vì các ngươi cầm lại linh thạch. Đa tạ các chủ, những đệ tử kia vội vàng ôm quyền khom người. Tô Hàn khẽ gật đầu, trầm mặc thời gian thật dài, sau cùng nhìn một chút cái kia rất nhiều thi thể, đem tầm mắt rơi vào Thẩm Ly thân bên trên. Liêu Tuyết Tông, Kinh Thần Tông, Thất Kiếm Cung, ta nói có đúng không? Vâng, Thẩm Ly vội vàng nói. Tô Hàn không có mở miệng, trong mắt hàn quang đại phóng, bàn tay vung lên, lập tức có thiên địa ma pháp nguyên tố ngưng tụ đến, cái kia phía trên một phiến hư không, xoẹt một tiếng bị xé mở vết nứt. Hiu, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, tại Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử tầm mắt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.